Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, Micha lựa chọn. Lý Hồng nói đều nói đến rồi cái phần trên, Micha cũng không tiện tại cự tuyệt, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng Micha vẫn là gật đầu đồng ý. Ferris, ta đưa Micha đi học ngươi kia có ý kiến gì không? Thuyết phục Micha, Lý Hồng quay đầu nhìn về Ferris hỏi. Ferris nghe vậy liền vội khoát khoát tay. Không, ta không có ý kiến. Micha tuổi tác này hài tử nên đi học. Lý Hồng nghe vậy có chút kỳ quái. Hắn trên dưới dò xét rồi một chút Ferris mang theo trêu chọc nói đến. Ferris, ta nhớ được trước ngươi nói qua, Micha đã là cấp 3 ma pháp sĩ rồi. Hiện tại đi trường học chính là lãng phí thời gian. Nàng chỉ cần muốn tại ma pháp sư hiệp hội học tập ma pháp như vậy đủ rồi. Làm sao nhanh như vậy liền đổi chủ ý rồi? Hồng ca, ngươi hiểu lầm rồi. Không phải ta đổi chủ ý rồi. Là ta trước đó vẫn cho là Micha là tại 6 tuổi trước kia liền bắt đầu tu luyện. 6 tuổi trước kia bắt đầu tu luyện hài tử tiềm lực bị quá sớm đào móc. Chỉ có thể ở tiềm lực hao hết trước kia nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Hiện tại biết rõ Micha thiên phú như thế ưu tú, đương nhiên không cần phải gấp rồi. Tu luyện loại này chuyện nhưng lấy từ từ sẽ đến mà. Ferris nói Lý Hồng bán tín bán nghi. Bất quá hắn đưa Micha đi học mục đích đã đạt đến rồi. Lý Hồng cũng lười được lại truy đến cùng. Ý vị sâu xa đập rồi đập Ferris bả vai quay người rời đi rồi. 2 ngày sau, Trung Tình mang theo 2 phần nhập học thư mời cùng trường học tư liệu đi đến rồi Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa. Đại nhân, này 2 chỗ chính là ta tìm tới trường học. Ta tới cho ngài giới thiệu một chút. Lý Hồng nghe vậy khoát tay áo. Không cần giới thiệu cho ta. Cho Micha giới thiệu a. Là nàng đi học lại không phải ta. Nói xong Lý Hồng đi đầu đi lên lầu. Trung Tình thấy thế vội vàng cùng lên. Đi đến Micha bên ngoài gian phòng. Lý Hồng đưa tay gõ gõ môn. Một lát sau, Micha cửa phòng mở ra rồi một cái khe. Trung Tình xuyên thấu qua khe cửa thấy được rồi Micha. Hôm nay Micha thân mang một thân phấn đáng yêu áo ngủ. Màu bạc dài tóc tùy ý buộc rồi cái đuôi ngựa. Bằng mắt to cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy Lý Hồng bên thân Trung Tình. Trung Tình rất xác định chính mình không phải cái la lị khống. Nhưng là giờ khắc này, nàng có loại nội tâm điện giật cảm giác. Rất muốn xông tới ôm một cái này so con rối đều muốn tinh xảo cô gái xinh đẹp. Micha, vị tiểu thư này tỷ gọi Trung Tình. Là ca ca bằng hữu, nàng giúp ngươi tìm rồi 2 chỗ trường học. Micha nghe vậy sắc mặt một khổ. Ca ca, ngươi muốn Micha đi 2 chỗ trường học đến trường sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Ta là muốn cho ngươi hiểu rõ một chút này 2 chỗ trường học. Từ bên trong tuyển chọn 1 chỗ. Này loại chuyện này, ca ca ngươi làm quyết định không phải tốt. Thế nhưng là đi học là Micha ngươi. Không phải ta nha, vậy cái kia tốt a. Ta nghe vị tiểu thư này tỉ nói một chút. Nói xong Micha mở ra cửa phòng. Trung tiểu thư, tiếp xuống đến liền làm phiền ngươi cùng Micha nói một chút này 2 chỗ trường học tình huống. Trung Tình nghe vậy gật gật đầu. Đi vào Micha gian phòng. Lý Hồng thì là quay người xuống lầu. Tiếp tục xem cửa hàng đi rồi. Từ khi đi đến Freedom City, Micha còn là lần đầu tiên cùng người xa lạ một chỗ. Cái này khiến nàng có chút khẩn trương. Trung Tình cũng đã nhận ra rồi tiểu nữ hài co quắp. Nàng dùng ôn nhu nhất ngữ khí nói đến. Micha tiểu thư, ngươi không cần khẩn trương. Ta không có ác ý. Chỉ là đến cùng ngươi giới thiệu một chút này 2 chỗ trường học. Nói xong cũng đi. Micha tiểu thư. Tại Freedom City bên trong thông qua phủ thành chủ nhận chứng trường học hết thảy có 36 nhà. Này 36 gia học trường học phần lớn là Freedom City cư dân cùng địa phương thế lực cùng một chỗ. Hợp tư tu kiến, Mục đích chính là bồi dưỡng bình dân bên trong hài tử. Cho bọn hắn mở được, để bọn hắn có thể tiếp xúc đến ma pháp đấu khí. Có cơ hội trở thành một tên cường giả. Lấy ngài điều kiện, dạng này trường học không quá thích hợp ngài liền đọc. Kết hợp ngài tình huống ta cho ngài đề cử hai chỗ trường học là từ phủ thành chủ đầu tư tu kiến. Một chỗ gọi tự do võ viện, một chỗ gọi tự do học viện. Này hai chỗ trường học đều là Freedom City đời thứ nhất thành chủ kiến tạo. Phân biệt do Long tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc cường giả đảm nhiệm hiệu trường. Cũng kéo dài đến nay, tự do võ viện là lấy giảng dạy ma pháp cùng đấu khí làm chủ. Còn có mấy cái so sánh đặc thù lớp là tu kiến tiên linh đại lục bên kia công pháp. Mà tự do học viện bồi dưỡng thì là các loại phụ trợ nghề nghiệp. Giống thợ rèn, luyện dược sư loại này, cá nhân ta so sánh đề cử ngài đi tự do võ viện. Hiện tại ngài vẫn là nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện tương đối tốt. Trung tình đem nàng hiểu, rõ tình huống một mạch nói cho Micha, sau đó đem hai chỗ trường học nhập học xin đặt ở Micha gian phòng. Quay người rời đi rồi, đi đến dưới lầu. Trung tình nhìn một chút ngủ ở ghế nằm trên Lý Hồng do dự rồi một chút nói đến. Đại nhân, ta mới vừa nói ngài có lẽ đều nghe được a. Lý Hồng ngồi dậy gật rồi lấy đầu. Hắn tinh thần lực bắt đầu từ lúc nãy vẫn dừng lại tại Micha gian phòng. Một mặt là hắn đối Micha cùng người xa lạ tiếp xúc không quá yên tâm. Một phương diện khác Lý Hồng cũng muốn hiểu rõ một chút Trung tình đề cử trường học. Đại nhân, ngài không phải mới vừa nói để Micha tự mình làm quyết định sao? Làm sao còn nghe lén a? Ta sẽ không can thiệp Micha lựa chọn, chỉ là xem như gia trưởng làm sao cũng cần phải hiểu rõ một chút hài tử trường học a. Vậy đại nhân ngài cảm thấy ta lựa chọn trường học làm thế nào? Cũng không tệ lắm, dù sao cũng là Freedom City trường công hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Ngài hài lòng liền tốt, ta nhiệm vụ thứ nhất xem như hoàn thành rồi. Đúng, đại nhân ngài cảm thấy Micha chọn cái nào trường học? Đại khái là tự do võ viện a. Micha thật thích ma pháp. Lý Hồng nghĩ nghĩ nói đến, ta cũng nghĩ như vậy, mà lại Micha tiểu thư tình huống cũng tương đối thích hợp đi tự do võ viện. Trung tình dừng một chút nói đến, Lý Hồng nghe vậy sững sờ. Lúc này mới ý thức được Trung tình đoán chừng là đem Micha trở thành 6 tuổi trước kia liền bắt đầu tu luyện loại tình huống đó rồi. Lý Hồng không có mở miệng giải thích. Cái này hiểu lầm rất tốt. Đối Micha tới nói cũng là một loại bảo hộ. Mà Trung tình bên kia gặp Lý Hồng không có quái nàng lắm miệng. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đồng thời, trên lầu Micha nhìn lấy trước mặt hai tấm mẫu đơn, một hồi xoắn suýt, do dự rồi rất lâu, Micha cuối cùng khẽ cắn môi cầm lên tự do học viện kia một chương. Điền rồi phía trên cơ bản tin tức, viết xong về sau, Micha mặc đóng giày, đi đến dưới lầu, đem mẫu đơn giao cho Lý Hồng. Lý Hồng dùng tinh thần lực quét rồi một chút bảng biểu hơi kinh ngạc hỏi. Micha, ngươi muốn đi tự do học viện? Xác định sao? Micha không chút do dự gật rồi lấy đầu. Một bên Trung tình thấy thế nghĩ mở miệng khuyên can, nhưng bị Lý Hồng ngăn lại. Lý Hồng đem mẫu đơn chuyển giao cho Trung tình, ra hiệu nàng nhưng lấy đi rồi. Trung tình muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ thở rồi một hơi, quay người rời đi rồi. Trung tình vừa đi, Lý Hồng quay người hướng Micha hỏi. Micha, vì cái gì lựa chọn tự do học viện? Micha khóe miệng vung lên một vòng mỉm cười rực rỡ 10 phần nghiêm túc nói đến. Bởi vì ta nghĩ giúp ca ca chiếu cố, chờ ngươi thu thập đủ trọng tố tài liệu về sau, liền từ Micha giúp ngươi tinh luyện dược dịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.